Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1477, đệ 1474 chương luận bàn. 4. Mãnh liệt sát khí mang theo không gì sánh kịp sát khí. Ở diễn võ trường giữa không trung tràn ngập. Có chút tu vi thấp cố gia đệ tử chịu đựng không được như vậy nùng liệt sát khí. Tất cả đều sắc mặt tái nhợt, theo bản năng lui về phía sau. Đây là cái gì kiếm? Cư nhiên hung thần ngập trời. Đừng nói cố gia đệ tử cùng Lăng Nhạc Nguyên. Chính là dấu ở chỗ tối cố lão gia tử lúc này đều là vẻ mặt khiếp sợ. Hoan tâm khi nào có như vậy linh kiếm, như vậy dày đặc sát khí, chỉ sợ liền chính mình đều không thể khống chế. Như vậy hoan tâm là như thế nào làm được, này hung kiếm có thể hay không có cái gì phản phệ. Cố lão gia tử theo bản năng bắt đầu vì Ninh Hoan Tâm ân toàn lo lắng lên. Mà lúc này, Lăng Nhạc Nguyên trong tay trường kiếm bị kinh hồng kiếm áp chế. Thế nhưng bắt đầu thấp thấp khóc thảm lên. Thân kiếm run rẩy, tựa hồ ở sợ hãi. Ở sợ hãi, Lăng Nhạc Nguyên nắm chặt chính mình linh kiếm. Tuy rằng đáy lòng cũng là kinh ngạc muôn vàn, nhưng là nàng như cụ cắn răng, vẻ mặt chiến ý. Cố Hoan, ngươi ra chiêu đi. Nga, làm ta trước ra chiêu, không bằng chúng ta cùng nhau đi. Ninh Hoan Tâm vừa nói một bên hơi hơi vận chuyển linh lực, kinh hồng kiếm đã phóng lên cao. Ngay sau đó, kia quỷ dị trường kiếm liền phá không mà đi, tỏa định Lăng Nhạc Nguyên khóa ở vị trí. Lăng Nhạc Nguyên cũng ở nháy mắt ra tay, chính là nàng trong tay linh kiếm vừa mới múa may đi ra ngoài, liền tao ngộ kinh hồng kiếm áp chế. Một trận kim loại tiếng đánh qua đi, Lăng Nhạc Nguyên linh kiếm cư nhiên tức tức vỡ vụn, mà Ninh Hoan Tâm kinh hồng kiếm thẳng chỉ vào nàng yết hầu. Nhất chiêu, chỉ dùng nhất chiêu. Dưới đài cố gia đệ tử sửng sốt một hồi lâu, lập tức bộc phát ra kinh thiên tiếng hoan hô. Cố Hoan, cố Hoan, cố Hoan, cố Hoan. Dưới lôi đài, hoan hô không ngừng, mà trên lôi đài, Lăng Nhạc Nguyên bị kinh hồng kiếm chỉ. Trong nháy mắt này, nàng cảm giác được chân chính đến từ tử thần uy hiếp. Thanh kiếm này, tựa hồ có linh hồn của chính mình. Nó ở cảnh cáo chính mình, khiêu khích chính mình, phảng phất tùy thời tùy chỗ đều có thể đâm thủng chính mình yết hầu. Loại này tử vong uy hiếp làm Lăng Nhạc Nguyên theo bản năng lui ra phía sau hai bước, ngượng ngùng: ta kiếm hung khí quá nặng, chờ tỉ thí kết thúc, ta nhất định bồi cấp Lăng đại tiểu thư một phen hảo kiếm money. Ninh Hoan Tâm cũng không nghĩ tới kinh hồng kiếm sẽ đem nhân gian linh kiếm đều vỡ vụn. Này sở dễ nhất định là cố ý đi. Ninh Hoan Tâm nhìn đến Lăng Nhạc Nguyên sắc mặt không tốt, nàng lập tức gọi trở về kinh hồng kiếm, nắm thân kiếm nói nhỏ vài câu, lúc này mới đem kinh hồng kiếm thu lên. Ngước mắt nhìn Lăng Nhạc Nguyên nhẹ ngữ: ta thanh kiếm này hai ngày này tâm tình không tốt. Như vậy đi, ván thứ hai, ta không cần vũ khí, không cần vũ khí. Lăng Nhạc Nguyên rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nhìn Ninh Hoan Tâm, trong ánh mắt chiến ý càng đậm. Nhất chiêu bị người đánh bại, này quả thực là vô cùng nhục nhã. Hiện tại Cố Hoan cư nhiên nói không cần vũ khí, đây là ở xích quả quả trào phúng nàng sao? Nếu như vậy, ta cũng không cần vũ khí, Lăng Nhạc Nguyên sẽ không dễ dàng nhận thua. Vừa mới nàng lui về phía sau đã thực thất thố, lúc này đây, nàng không thể lại lui. Hoạt động một chút tứ chi, hít sâu một hơi, vận chuyển chính mình linh khí. Lăng Nhạc Nguyên quanh thân bị một tầng màu trắng linh khí chậm rãi bao trùm ở. hảo nồng hậu linh khí. Tuy rằng cũng không phải thực thích vị này lăng đại tiểu thư, nhưng là trên người nàng linh khí chi nùng, tu vi chi cao thâm, Cố gia những đệ tử khác thật là theo không kịp. Bắt đầu đi, Lăng Nhạc Nguyên lạnh lùng nhìn chằm chằm Ninh Hoan Tâm. Lúc này đây, nàng nhất định phải thắng. Nga, nghe được Lăng Nhạc Nguyên nói, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Nàng cũng bắt đầu chuyên tâm tụ tập chính mình trong cơ thể linh khí. Tụ tập ở Ninh Hoan Tâm bên người linh khí, cư nhiên chậm rãi biến thành hỏa hồng sắc. Hết chương.